thiếu gia ngông cuồng, chương 952, con của ông đang ở trong tay tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Thuần nắm lấy tay Tần Minh, cảm kích nói, Tần Minh, cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh thì vừa rồi em cũng không có dũng khí từ chối. Nhưng, bây giờ tiền thuốc men của anh trai và chị dâu em là quan trọng nhất, em cũng không vòng vo nữa, anh có thể nghĩ cách giúp em không? Em có thể làm công để trả tiền cho anh. Tần Minh cười, đương nhiên, đây, bên trong tấm thẻ ngân hàng này có hơn 1 tỷ, em cầm lấy trước đi, khi trở về Hoa Hạ thì cứ dùng nó để trả tiền thuốc men cho anh trai em. Hả, nhiều như vậy sao? Bạch Ngọc Thuần vô cùng kinh ngạc nói. Không cần nhiều như vậy đâu, bác sĩ nói là chi phí điều trị tiếp theo đại khái hơn 300.000 tệ thôi. Tần Minh cố đẩy qua nói, cầm lấy đi, chúng ta là bạn bè mà đúng không? Chút chuyện nhỏ này không tính là gì, chuyện này còn gọi là chuyện nhỏ. Bạch Ngọc Thuần nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, trong lòng rất ngọt ngào, mọi vấn đề lớn bằng trời trong mắt cô ấy luôn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng sau khi Tần Minh xuất hiện. Bạch Ngọc Thuần thở dài nói, em luôn cảm thấy mình luôn dựa vào anh, em luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề không biết bao nhiêu lần, nhưng... Ôi, em thật vô dụng. Ha ha ha, Tần Minh cười sờ đầu cô ấy, nói, giúp đỡ người khác là niềm vui, anh giúp em mang lại cho anh niềm vui mà. Bạch Ngọc Thuần ngượng ngùng mặt đỏ bừng, cô ấy biết Tần Minh đang an ủi mình, nhưng lại không thể khống chế được mà tin tưởng anh. Tần Minh bảo Tổng Dĩnh đích thân tiễn Bạch Ngọc Thuần xuống lầu, Tần Minh cầm điện thoại di động của Hayato Yamamoto lên, bảo thuộc hạ dò ra số của người đứng đầu Đông Anh xã, Prokuro Yamamoto. Ngay sau khi kết nối, Tần Minh liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Chuyện gì vậy? Tần Minh đã đọc tài liệu về người đứng đầu Đông Anh xã, tên này có học thức cao, biết nhiều thứ tiếng và cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Tần Minh hừ nói, ôi, Prokuro Yamamoto, con của ông đang ở trong tay tôi. Tần Minh, đầu bên kia Prokuro Yamamoto kinh ngạc ngồi dậy, người phụ nữ bên cạnh cũng bị ông ta đẩy ra, nói. Cậu biết mình đang làm gì không? Tần Minh nói, đương nhiên tôi biết, chẳng qua chỉ là bắt con trai của ông thôi. Ông cử người chặn đường người của tôi, ông cho rằng không ai biết sao. Thái độ của ông rất rõ ràng. Prokuro Yamamoto cười lớn, ha ha ha, không hổ là con riêng của Thường Hồng Hy, rất có gan. Nhưng bây giờ cậu ốc còn không mang nổi mình ốc, bản thân mình còn không lo được. Nếu như vì chuyện nhỏ nhặt này mà cậu khai chiến với Đông Anh xã chúng tôi đảm bảo cậu sẽ không nhìn thấy ánh trăng tối mai đâu. Ồ, thật đáng sợ, tôi có nên mua vé máy bay trở về Hoa Hạ ngay không? Tần Minh trêu chọc, hay là lập tức lôi ông ra, đánh cho cái đầu chó của ông một trận. Prokuro Yamamoto hừ nói, chàng trai, tôi rất thưởng thức cậu vì dưới cục diện này mà có thể chiếm được phần lớn quyền lực của Hoàn Vũ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, nhưng anh em nhà họ Thường cũng không đơn giản đâu. Họ đã hứa rằng chỉ cần tôi lấy được cái đầu của cậu thì sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của tôi, cậu có thể cho tôi thứ gì? Tần Minh nói, đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và họ, nếu như bây giờ ông xin lỗi và cầu hòa với tôi thì tôi sẽ tạm thời tha cho ông. Prokuro Yamamoto tức giận nói. Cậu như thế này đồng nghĩa với tuyên chiến, Tần Minh, Prokuro Yamamoto, tôi là người đàn ông trung thành với thiên hoàng Nhật Bản, sẽ không khuất phục cậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cứ chờ chết đi, tôi chỉ cần 30 phút liền có thể tìm ra cậu. Cách chương.